Mời quý vị theo dõi tiếp những nội dung trong phần 1, quyển sách Đi tìm lẽ sống. Ngày cuối cùng trong trang trại của chúng tôi đã đến. Khi mặt trận tiến đến sát bên, cuộc chuyển tù hàng loạt đã được tiến hành. Các viên chức trong trang trại, các cabo và các đầu bếp đã bỏ trốn. Trong ngày này, giới chỉ huy trang trại đã ra lệnh di tản toàn trại trước hoàng hôn. Thậm chí một số ít tù nhân còn lại, như người bệnh, các bác sĩ và một vài y tá cũng phải rời đi. Đến đêm, trại bị đốt cháy. Do buổi trưa, các xe tải tiếp nhận người bệnh vẫn chưa đến. Thay vào đó, tất cả các cánh cổng trại bỗng nhiên bị đóng lại và hàng rào kẽm gai được bọn lính SS giám sát chặt chẽ để không một ai có thể trốn thoát. Các tù nhân còn lại có nguy cơ bị thiêu cháy cùng với trại. Lần thứ hai, tôi và bạn tôi quyết định bỏ trốn. Chúng tôi được lệnh phải chôn 3 xác người bên ngoài hàng rào kẽm gai. Trong trại chỉ còn có 2 chúng tôi đủ sức làm việc này. Gần như tất cả những người khác đều đang nằm trong các dãy nhà, còn dùng được, sốt mê man. Chúng tôi lên kế hoạch. Chúng tôi sẽ lén giấu chiếc ba lô của bạn tôi trong cái chậu giặt đồ cũ vốn được dùng như cái quan tài và chuyển nó ra ngoài cùng với cái xác đầu tiên. Khi chuyển cái xác thứ hai, chúng tôi sẽ giấu ba lô của tôi bên trong và đến lần chuyển xác thứ ba, chúng tôi sẽ bỏ trốn. Hai chuyến đầu diễn ra theo đúng kế hoạch. Sau khi trở về, tôi đợi anh bạn đi tìm một ít bánh mì để chúng tôi có thể ăn trong vài ngày tới trong rừng. Tôi chờ đợi 10 phút trôi qua, tôi trở nên mất kiên nhẫn khi không thấy anh ấy quay lại. Sau 3 năm trong tù, nhiều lần tôi đã mường tượng khung cảnh ngày tự do, cảm giác tuyệt vời khi được chạy đến chiến tuyến. Nhưng ngày ấy vẫn chưa đến. Vào lúc bạn tôi quay trở lại, cánh cổng trại mở ra một chiếc xe tuyệt đẹp, màu sáng, hơn một chữ thập đỏ lớn chậm chậm chạy vào trong. Một phái đoàn từ hội chữ thập đỏ quốc tế ở Geneva đã đến. Trại và những người tù được bảo vệ dưới quyền kiểm soát của những người này. Phái đoàn tạm trú trong một trang trại ở vùng lân cận để có thể đến được trại và bất cứ lúc nào trong trường hợp khẩn cấp. Giờ thì ai thèm quan tâm về việc chạy trốn nữa chứ. Những chiếc hộp đựng đầy thuốc được dỡ xuống khỏi xe, thuốc lá được phân phát, người ta chụp ảnh chúng tôi. Không bao giờ chúng tôi có thể quên niềm hạnh phúc dâng trào tại thời khắc ấy. Giờ thì chúng tôi không cần mạo hiểm chạy đến nơi chiến sự nữa. Trong lúc vui mừng, chúng tôi quên mất cái xác thứ ba. Vì vậy chúng tôi khiêng cái xác ra ngoài và đặt vào cái huyệt nhỏ mà chúng tôi đã đào cho ba xác chết. Người lính canh đi cùng với chúng tôi, một người khá hiền lành, đột nhiên trở nên hòa nhã. Anh ấy nhìn thấy tình thế có thể đã thay đổi và cố gắng lấy lòng chúng tôi. Anh ấy tham dự buổi cầu nguyện ngắn dành cho những người chết trước khi lấp đất. Sau những ngày căng thẳng và hào hứng trong những giờ phút vừa rồi, sau những ngày cuối cùng trong cuộc đua của chúng tôi với tử thần, những lời cầu nguyện tha thiết của chúng tôi cho sự thanh thản, bình an, cuối cùng cũng được nhiệt thành cất lên. Chúng tôi trải qua ngày cuối cùng trong trại với tâm trạng háo hức chờ đón tự do. Nhưng chúng tôi đã vui mừng quá sớm. Phái đoàn chữ thập đỏ đảm bảo với chúng tôi rằng một thỏa thuận đã được ký kết và trại sẽ không bị sơ tán. Nhưng vào đêm đó, bọn lính SS đã đến với những chiếc xe tải và mang theo lệnh sơ tán. Những tù nhân cuối cùng ở lại sẽ được chuyển đến trại trung tâm. Từ nơi đó, chúng tôi sẽ được chuyển đến Thụy Điển trong vòng 48 tiếng để đổi lấy một số tù nhân chiến tranh. Chúng tôi khó mà nhận ra các lính SS lúc này. Họ rất thân thiện, cố gắng thuyết phục chúng tôi đừng sợ khi bước lên xe, nói rằng chúng tôi nên biết ơn vì sự may mắn này. Những người còn khỏe tập trung trong xe tải, còn những người bệnh nặng và yếu sức được khiêng lên. Tôi và bạn tôi, chúng tôi lúc này không cần giấu những chiếc ba lô nữa, đứng ở nhóm cuối. Từ nhóm đó 13 người sẽ được chọn cho chuyến xe cuối cùng. Vị bác sĩ trưởng đếm số lượng cần thiết, nhưng ông ấy đã bỏ sót hai chúng tôi. Người thứ 13 đã được đưa lên xe tải, còn chúng tôi bị bỏ lại phía sau. Tâm trạng chúng tôi nhanh chóng đi từ ngạc nhiên đến tức giận và thất vọng. Chúng tôi trách vị bác sĩ trưởng. Ông xin lỗi nói rằng vì quá mệt và bị phân tâm, ông nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn ý định muốn bỏ trốn. Chúng tôi ngồi xuống mà cơn giận vẫn dâng trào. Trên vai vẫn đeo những chiếc ba lô, cả hai cùng với những tù nhân còn lại chờ đợi chuyến xe cuối. Chúng tôi phải đợi rất lâu. Cuối cùng chúng tôi nằm trên những tấm đệm trong căn phòng bỏ trống của lính canh. Kiệt sức vì đã phấn khích trong những ngày giờ qua, dao động liên tục giữa tâm trạng hy vọng và thất vọng. Chúng tôi ngủ thiếp đi, để nguyên cả quần áo, giày dép trên người để sẵn sàng cho chuyến đi. Tiếng ồn từ súng trường và đạn pháo đánh thức chúng tôi, các vệt sáng của súng đạn đang chéo trong phòng. Vị bác sĩ trưởng xông vào và ra lệnh cho chúng tôi nằm úp xuống sàn nhà. Một tù nhân từ trên giường nhảy xuống đạp trúng bụng tôi. Tôi đã tỉnh giấc hoàn toàn. Rồi chúng tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiến trường đã lan đến chỗ chúng tôi. Tiếng súng rồi cũng ngớt và bình minh ló dạng. Bên ngoài, trên chiếc cọc ngay cổng trại, một chiếc cờ trắng bay phấp phới ở trong gió. Nhiều tuần sau, chúng tôi nhận ra rằng ngay cả trong những giờ phút cuối cùng đó, số phận vẫn đùa giỡn với số ít tù nhân còn lại chúng tôi. Chúng tôi nhận ra sự mong manh của kiếp người, đặc biệt là trong những thời khắc giữa sự sống và cái chết.